Quý vị thân mến, ở tập trước, khi Lâm Thành và Martin truy đuổi Tiếu Tường, đã chạy đến một hang động. Hang động rất nguy hiểm, khiến Lâm Thành do dự, nhưng vì tò mò nên vẫn quyết định vào bên trong xem có Tiếu Tường hay không. Không ngờ đó là hang động của Miêu Yêu. Khi Lâm Thành không nghĩ mình sẽ thoát khỏi tay của Miêu Yêu, thì Lâm Long xuất hiện giải cứu Lâm Thành, sau đó thu nhận Miêu Yêu. Tiếp đó, Lâm Thành và Martin trở về và Lâm Thành đã làm cho đội quân cương thi của mình đột phá lên Hắc Cương hậu kỳ. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lúc này, bên ngoài sân cốc của ngọn núi, hai lão già tóc bạc phơ dừng lại, trợn to hai mắt, thân thể run rẩy không ngừng, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Hai lão già đều là pháp sư thiên sư trung kỳ. Trước đó một ngày, một trong hai lão già đó vừa mới bế quan xong, phát hiện nơi này tập trung một lượng lớn thi khí. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn nơi này có một lượng lớn cương thi lui tới. Nếu không thì thi khí sẽ không dày đặc như vậy. Lão ta sợ một mình không thể xử lý được những cương thi này nên mới quay lại gọi một lão già khác đang bế quan. Hai người bàn bạc rồi vội vã đến đây muốn diệt trừ cương thi để trừ hại cho dân. Nhưng nào ngờ, ngay khi vừa tới rìa núi thì đột nhiên thi khí tăng lên dữ dội. Nhìn thi khí ngưng tụ trên bầu trời tạo thành những đám mây đen mà hai lão già nuốt nước miếng một cách khó nhọc. Ngay lúc đó, một lão già kinh ngạc hét lên. Trời ạ, sao thi khí lại đột ngột tăng mạnh như thế? Nhìn thấy thi khí dày đặc như vậy thì có thể tưởng tượng cương thi bên trong lợi hại đến cỡ nào. Hai người họ không phải là đối thủ của chúng. Hơn nữa, ở một thành phố phồn hoa như Yên Kinh thì sao lại có cương thi lui tới chứ? Thi khí dày đặc thế này, bọn họ có thể phát hiện ra thì sao các pháp sư khác lại không phát hiện ra chứ? Nếu có thể, tại sao không có ai đến xử lý mà cứ để cho đến tận bây giờ? Cả hai vừa xuất quan nên hoàn toàn không biết tin tức về Lâm Thành, lại càng không biết mình đã đến xào huyệt của Lâm Thành. Bây giờ, nơi này đã là cấm địa của pháp sư. Đừng nói đến việc trừng trị Lâm Thành mà ngay cả lá gan bước vào khu vực này còn không có. Những pháp sư khác đang làm cái quái gì vậy? Tại sao không có ai tới trừng trị bọn chúng? Một lão già khác khẽ quát lên, có vẻ rất tức giận nói. Mặc dù thi khí nơi này dày đặc, cương thi bên trong rất lợi hại, nhưng pháp sư cũng có cường giả. Nếu một đám đông pháp sư kéo đến đây bao vây diệt trừ đám cương thi này thì cũng có thể đối phó được mà. Nhưng lão ta không nghĩ ra được tại sao không có pháp sư nào đến đối phó những cương thi này. Chẳng lẽ chờ chúng trở thành chính quả rồi mới đến đối phó sao? Đến lúc đó thì đã muộn rồi. Hay có thể đám cương thi này chỉ mới xuất hiện ở đây thôi? Hai người bọn họ ngẫm lại, rất có thể là vừa mới xuất hiện. Bằng không, các pháp sư không có lý do gì mà không ra tay diệt trừ bọn họ. Hai người chúng ta không giải quyết được chúng rồi. Vẫn nên quay về báo chuyện này với tông chủ để tông chủ liên hợp với các pháp sư của môn phái Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Lao Sơn để cùng nhau bao vây chúng. Đành phải vậy thôi. Nhưng chúng ta cứ vào trong đó xem thế nào. Hiện tại không biết bên trong có chuyện gì. Lỡ khi chúng ta đến bao vây chúng sẽ có tổn thất thì sao? Dù sao với khả năng của chúng ta, những con cương thi này không thể phát hiện được. Cho dù có phát hiện thì chúng ta cũng có thể trốn thoát. Một lão già khác lên tiếng. Ừ, được đó. Ngay sau đó, hai người bàn bạc và hết sức thận trọng đi về phía ngọn núi. Tục ngữ nói rất đúng, tài cao lớn mật. Bọn họ ỷ vào tu vi thiên sư trung kỳ nên không hề xem đại quân cương thi xa gì. Quả thực, đại quân cương thi khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Dù sao cũng không có linh trí. Nhưng mấu chốt là Lâm Thành đã trở lại căn cứ của đại quân cương thi. Cả hai không biết rằng thứ mà họ sắp phải đối mặt lúc này là một cương thi yêu nghiệt khiến pháp sư phải khiếp sợ. Hơn nữa, Sơn Thần và Lâm Thành là đồng bọn. Ngay khi họ vừa bước vào núi, Sơn Thần đã thông báo cho Lâm Thành. Không thể nào, sao lại có hai gã pháp sư đến tìm ta chứ? Họ rất lợi hại sao? Lâm Thành nhìn Sơn Thần xuất hiện ở trước mặt mình mật báo thì hỏi. Không biết, ta không nhìn ra được cảnh giới của bọn họ. Nhưng theo ta, bọn họ rất lợi hại. Có điều họ không giỏi bằng 10 tên pháp sư cường giả đã truy sát người lần trước. Tuy không nhìn ra cảnh giới, nhưng Sơn Thần vẫn có thể phân biệt được hai gã thiên sư này mạnh hay yếu hơn 10 tên cường giả trước. Dù sao, chênh lệch cũng rất lớn, khí thế trên người phát ra cũng không giống nhau. Khoảng cách giống như dòng sông và biển cả vậy. Mặc kệ là dòng sông hay biển cả đều rất lớn, nhưng đối với Lâm Thành, điều đó chẳng là nghĩa lý gì. Lúc này lại có hai thiên sư đến đây, họ đến làm gì chứ? Không sợ hắn giết chết họ hay sao? Hay là thập đại thiên lực phái người đến giảng hòa? Dù sao hắn đã giết 6 cường giả của họ, nên họ đã biết rằng Lâm Thành rất mạnh, không muốn tiếp tục gây thù với Lâm Thành. Vì vậy họ chỉ có thể lựa chọn làm hòa với hắn. Thật là trùng hợp khi hai người này xuất hiện ngay khi ta vừa về. Các người đợi ở đây, ta đi ra ngoài xem họ có ý gì. Nói xong, Lâm Thành quay người đi ra ngoài sơn động, sừng sững đi về phía hai gã thiên sư. Nếu đổi lại là trước đây thì hai gã thiên sư đủ để khiến Lâm Thành tháo chạy. Nhưng hiện tại, hắn chỉ cần dùng một tay cũng giết chết họ. Nhưng Lâm Thành không biết thực lực của hai người này, có điều chắc chắn không bằng 10 tên cường giả kia. Nếu đã không lợi hại bằng thì Lâm Thành hoàn toàn không lo lắng mình sẽ gặp nguy hiểm, cũng không sợ bọn họ. 10 tên cường giả còn đối phó được, huống chi là hai người. Không bao lâu, Lâm Thành đã nhìn thấy hai người này. Hắn không chỉ sửng sốt mà còn nghi ngờ, không biết mình có nhìn nhầm hay không. Hắn không khỏi nhìn thêm. Đúng vậy, đó là thiên sư trung kỳ, ở cảnh giới pháp sư đan tu, cũng không tu luyện cổ võ. Thiên sư trung kỳ cũng rất mạnh, nhưng tại sao lại đến căn cứ của đại quân cương thi làm gì chứ? Có thật là thập đại thiên lực phái bọn họ đến giảng hòa không? Chắc không phải tự đến tìm cái chết đó chứ? Dù sao ai cũng biết pháp sư không làm gì được hắn. Tin tức này đã không còn là bí mật, đừng nói là thiên sư, ngay cả pháp sư tam phẩm tiểu pháp còn biết. Sắp tới rồi, cẩn thận một chút. Một trong hai lão già nhìn người kia và nói. Ừ. Lão già gật đầu rồi hai người lén lén tiến về phía trước. Đi chưa được mấy bước, hai người dừng lại. Cách 20 mét phía trước, họ đã nhìn thấy Lâm Thành. Phi cương! Một trong hai lão già kêu lên. Họ là thiên sư nên đương nhiên có thể nhận ra cảnh giới cương thi của Lâm Thành. Chạy! Lão già kia quay lưng bỏ chạy, không nói một lời. Đùa sao, đây chính là phi cương trong truyền thuyết đó. Hai gã thiên sư trung kỳ căn bản không đủ để người ta nhét kẽ răng. Bây giờ không chạy, đợi lát nữa không chạy kịp đâu. Họ cũng không ngờ rằng nơi này sẽ có một con phi cương. Tu luyện mấy chục năm, đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy một phi cương chân chính. Loại cảm giác này thật kinh khủng, bọn họ không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Đứng lại! Lâm Thành khẽ cau mày khi nhìn hai người đang điên cuồng chạy trốn. Chuyện này là sao? Không phải thập đại thiên lực phái người đến giảng hòa ư? Chẳng lẽ hai gã thiên sư này đến đây để đối phó với mình chăng? Bây giờ thấy mình là phi cương nên bị dọa mà chạy thoát thân sao? Nghĩ đến đây, Lâm Thành lại cảm thấy không thể nào. Dù sao thì thiên sư không thể không biết nơi này là địa bàn của hắn. Đến đây đối phó với hắn, không phải tự đâm đầu vào chỗ chết ư? Cả hai không dừng lại, vẫn chạy như điên. Nói lại lần cuối, đứng lại! Giọng điệu của Lâm Thành trầm xuống, phát ra một tia sát khí. Cảm nhận được sát khí của Lâm Thành, thân thể của hai gã thiên sư run lên, cuối cùng nhìn nhau đành phải dừng bước, sau đó từ từ xoay người lại. Lại đây! Lâm Thành lại khẽ quát. Hai gã thiên sư nhìn nhau đều nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt nhau, nhưng họ cũng không đi tới. Nếu qua đó, lỡ như Lâm Thành ra tay với họ thì họ sẽ chạy không thoát. Tuy rằng bây giờ muốn chạy trốn cũng rất khó, nhưng vẫn có khả năng chạy trốn. Hai người họ đều biết hôm nay lành ít dữ nhiều, chắc chắn phi cương có thể bay được rồi. Tốc độ rất nhanh, hai chân mình không thể nhanh bằng người ta bay được. Đây cũng là lý do vừa rồi bọn họ đứng lại. Dù sao họ cũng sợ Lâm Thành bay đến giết họ. Ta kêu các người qua đây. Nếu ta muốn giết các người thì các người cho rằng các người có thể chạy thoát được ư? Ta, bọn ta sẽ qua ngay. Một tên thiên sư run lẩy bẩy kéo một tên còn lại miễn cưỡng đi tới trước mặt Lâm Thành. Đúng như lời Lâm Thành nói, hắn muốn giết bọn họ thì bọn họ đã chết từ lâu rồi. Mặc dù cả hai không biết sức mạnh cụ thể của phi cương, nhưng muốn giết họ thì dư sức. Vừa rồi bỏ chạy chính là muốn tìm cho mình một cơ hội sống sót. Bây giờ Lâm Thành không muốn buông tha bọn họ. Bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Lâm Thành. Muốn trách thì trách họ quá xui xẻo, tự nhiên lại gặp phi cương trong truyền thuyết ngay tại đây. Cương Thi Vương, ngài gọi bọn ta qua đây là có chuyện gì ạ? Mấy người tới đây làm gì? Chẳng lẽ không biết nơi này là căn cứ của đại quân Cương Thi ta sao? Hả? Đây là căn cứ của ngài? Bọn ta không biết, vừa rồi đi ngang qua đây, thấy thi khí dày đặc nên mới muốn xem thử cương thi ở đây mạnh đến cỡ nào. Các người là thiên sư của thập đại thế lực phái tới đó sao? Lâm Thành lạnh nhạt hỏi hai người. Lúc này trong lòng hắn cũng đã có đáp án, hai người này không phải thiên sư do thập đại thế lực phái tới. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết hắn, lại càng không biết nơi này là địa bàn của hắn. Nếu không, cả hai cũng không dám tới đây. Có điều, nếu là thiên sư mà còn không biết hắn, hai người từ ngọn núi kia đi ra sao? Chẳng lẽ tông môn của họ không nói cho họ biết về tin tức của hắn? Bẩm Cương Thi Vương, hai bọn ta đều là thiên sư của Vô Cực Tông. Ta khuyên các người nên nói thật, thiên sư của Vô Cực Tông không thể không biết ta. Ánh mắt Lâm Thành trầm xuống, trên cơ thể thấp thoáng phát ra thi khí. Vô Cực Tông vừa mới chết hai gã cường giả, phòng chừng bọn họ đang chuẩn bị làm tang lễ. Không thể nào có chuyện hai gã thiên sư này không biết. Với lại, hai người này cũng không biết hắn, chắc chắn không phải là người của Vô Cực Tông rồi. Phỏng chừng hai người này không muốn rước lấy phiền phức cho tông môn của họ nên mới giá họa cho Vô Cực Tông, cũng định dùng Vô Cực Tông để gây áp lực cho hắn. Dù sao Vô Cực Tông cũng thuộc loại 10 thế lực lớn, thực lực không chênh nhau bao nhiêu so với các đạo giáo có thế lực như Mao Sơn, Long Hổ Sơn. Thật đấy, bọn ta đúng là thiên sư của Vô Cực Tông. Hai bọn ta vừa xuất quan ở một ngọn núi lớn của Yên Kinh xong, còn chưa kịp quay về tông môn. Đây là tín vật của tông môn bọn ta, không dám lừa ngài đâu ạ. Nói xong, hai gã thiên sư lấy ra một tấm lệnh bài, trên đó viết ba chữ Vô Cực Tông. Xem ra hai tên này đúng là người của Vô Cực Tông, mới xuất quan xong còn chưa kịp quay về tông môn, hèn gì không biết đến sự tồn tại của hắn. Nếu hắn đoán không lầm, hẳn là hai tên này đang muốn đối phó hắn, nhưng không ngờ hắn lại là Phi Cương. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn về phía hai thiên sư của Vô Cực Tông, hỏi: "Hiện tại các người có thể liên lạc với Vô Cực Tông không?" "Chắc là được." Một lão già khác nói với giọng điệu không chắc lắm. Dù sao họ bế quan đã nhiều năm nên không dám chắc người của Vô Cực Tông còn liên lạc theo cách cũ hay không. "Gửi cho người Vô Cực Tông một tin tức, kêu tông chủ của mấy người tự mình mang 10,000 thùng máu tươi đến đây, 3 ngày sau đến đây chuộc các người. 10,000 thùng máu có thể là máu động vật, nếu 3 ngày không đến, 2 người chuẩn bị chết đi là vừa." "Không thể nào, tông chủ không thể nào tới cứu bọn ta, đã vậy còn mang theo 10,000 thùng máu tươi. Trong tông môn có rất nhiều thiên sư trung kỳ, chết thì thôi, tông chủ tuyệt đối sẽ không tự mình đem 10,000 thùng máu tươi đến." "Đúng vậy, chỉ bằng người cứ giết chết bọn ta cho rồi." Một thiên sư khác cũng lên tiếng. Họ không thể đáp ứng điều kiện này của Lâm Thành. Bọn họ cảm thấy Lâm Thành cố ý gây khó dễ cho họ, chẳng qua là không muốn buông tha cho bọn họ mà thôi. Gây khó dễ như vậy vui lắm sao, chỉ bằng cứ giết chết họ đi cho rồi. Hết cách rồi, vừa xuất quan đã gặp phải ngay một con cương thi, chỉ có thể tự mình nhận xui xẻo mà thôi. Hèn gì không ai đến trừng trị hắn, Phi Cương có thể bay được, ai có thể trừng trị được chứ? Ít nhất trong mắt hai người thì không ai có thể xử lý được Lâm Thành. "Tông chủ của các người sẽ đến, tin ta đi. Nếu các người liên hệ tông chủ thì sẽ còn cơ hội để sống, nếu không các người sẽ chết ngay tức khắc. Ta cho các người 3 giây suy nghĩ." Lâm Thành nhìn hai người nói với vẻ rất chắc chắn. Về việc họ có tin hay không, đó là việc của họ. Vô Cực Tông là một tông môn lớn, việc kiếm được 10,000 thùng máu là điều rất dễ dàng. Lần trước ở nước ngoài không lấy được 10,000 thùng máu, nên lần này có thể lấy được rồi. Hắn tin tông chủ Vô Cực Tông sẽ đem 10,000 thùng máu đến, mục đích không phải muốn cứu hai vị thiên sư này, mà là muốn gặp hắn. Hai cường giả đã chết rồi, ngay cả mặt của Lâm Thành cũng chưa thấy, hiện tại có cơ hội gặp mặt thì sao lại không đến? Máu động vật cũng không phải khó tìm, tông chủ Vô Cực Tông sẽ không thể không đến. Tin rằng bây giờ có rất nhiều người muốn nhìn thấy Lâm Thành, dù sao những người đứng đầu thập đại thế lực cũng chưa chính thức gặp Lâm Thành, nhiều nhất cũng chỉ là nhìn ảnh chụp thôi. Một cương thi yêu nghiệt như vậy, nếu không được tận mắt chứng kiến thì thật tiếc, phải không? "Đã qua 2 giây, mấy người nghĩ kỹ chưa?" "Bọn ta sẽ liên lạc, nhưng cần phải có giấy bút." Lâm Thành vừa dứt lời, một người trong đó vội vàng nói: "Theo ta." Lâm Thành mỉm cười, dẫn hai người đi về phía sơn cốc. Đi vào sơn cốc, tiến vào động phủ. Vừa bước vào động phủ, cả hai đã choáng váng. Đây là lệ quỷ cấp độ nào? Còn nó là yêu linh của yêu đan sinh ra linh trí sao? Đây là cương thi gì vậy? Sao lại quái dị như thế? Lại còn có một con thi vương nữa. Hai người nhìn về phía đám người ngũ tỷ, yêu linh, cương thành mà vô cùng kinh ngạc nói. Đừng nói đến Lâm Thành, ngay cả đám yêu linh này, hai người họ cũng không thể đối phó. Hơn nữa, họ lờ mờ cảm thấy rằng có rất nhiều khí tức của cương thi đang ở sâu trong động phủ. Những con cương thi này đều là hắc cương hậu kỳ. Hèn gì to gan bảo họ kêu tông chủ đưa máu tươi đến. Thế lực tà vật khổng lồ như vậy thật sự là nghịch thiên mà. Hơn nữa, tà vật này lại do Phi Cương đứng đầu, mà con phi cơ này mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Nếu không có bản lĩnh thì rất khó để thần phục những tà vật này. Thi Vương, lấy giấy trắng và cây bút tới. Lâm Thành nhìn Thi Vương bên cạnh nói. Hai gã thiên sư bị đám tà vật nhìn chòng chọc, nổi hết cả da gà, trên trán toát mồ hôi lạnh. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ có một ngày sẽ bị nhiều tà vật theo dõi đến vậy. Nếu như có thể sống sót trở về, bọn họ sẽ có vốn để khoe khoang rồi. Thi Vương nhanh chóng lấy giấy bút tới. Một trong hai gã thiên sư đã viết ra nguyên văn những lời mà Lâm Thành đã nói lên giấy. Kêu đệ tử của Vô Cực Tông vừa nhận được tin này lập tức giao bức thư cho tông chủ ngay. Về phần tông chủ có tới hay không thì bọn họ cũng không biết. Dù sao, làm theo lời Lâm Thành nói, bọn họ có thể sống được thêm 3 ngày. Nếu không làm theo, bọn họ sẽ chết ngay lập tức. Nếu Lâm Thành đã chắc chắn tông chủ sẽ đến, thì bọn họ cũng hy vọng tông chủ sẽ đến. Dù sao thì không ai muốn chết cả, chết tử tế không bằng tiếp tục sống. Viết xong, thiên sư lấy ra một lá bùa, gấp thành hạt giấy, niệm chú, làm phép rồi nhét tờ giấy trắng vào hạt giấy. Cuối cùng, thiên sư ném con hạt giấy lên trời. Con hạt giấy giống như còn sống, vỗ cánh bay đi thật nhanh. Nếu như trước đây nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định Lâm Thành sẽ kinh ngạc. Nhưng hiện tại, hắn không có cảm giác gì. Được rồi. Sáng mai bên phía tông môn sẽ nhận được tin tức. Gã thiên sư này sợ hãi nhìn Lâm Thành nói. Thi Vương, giao hai người này cho người. Vâng, đại ca yên tâm. Đại ca, ngài chuẩn bị đi sao? Thi Vương nhìn Lâm Thành nịnh nọt. Bộ dạng này thật sự rất buồn nôn. Hai thiên sư nhìn thấy đều cảm thấy hơi lạnh gáy. Thân là Thi Vương mà chẳng có chút tôn nghiêm nào cả. Nếu Lâm Thành muốn đá mông nó, nói không chừng nó không hề phản kháng mà còn cật lực phối hợp nước kia. Ừ, 3 ngày sau ta sẽ tìm các người, mà Tình cũng ở lại đây đi. Lâm Thành gật đầu nói. Bây giờ chuyện của đại quân Cương Thi đã giải quyết xong, giờ chỉ còn chờ 3 ngày nữa là máu sẽ được tông chủ Vô Cực Tông đưa tới. Có đám người Thi Vương canh chừng hai gã thiên sư, lại có Ma Tinh ở đây nên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đợi tông chủ Vô Cực Tông đưa máu đến, lúc đó hắn sẽ đến địa phủ cứu đám người Tô Chết Nhị. Sau khi chia tay với đám tà vật, Lâm Thành bay thẳng đến khu biệt thự Hải Thiên và đáp xuống cửa biệt thự số 8. Vừa gõ cửa thì chẳng mấy chốc Chu Hình mặc áo ngắn tay màu trắng và quần jean cực ngắn ra mở cửa. Đầu nàng choàng khăn ướt sũng, chắc là mới gội đầu. Lúc này Chu Hình trông giống như một tiểu thư nhà bên, với mái tóc ướt cực kỳ quyến rũ. Sư đệ! Nhìn thấy Lâm Thành, Chu Hình kích động nhảy lên người hắn, sau đó dùng chân kẹp chặt phần eo của Lâm Thành, toàn thân ở trên người Lâm Thành. Xuống trước đi, ta còn chưa ăn cơm nữa. Đi vào biệt thự, Lâm Thành đi tới chiếc ghế sofa, xoa xoa đầu Chu Hình đầy trìu mến. Ta đi làm cơm cho người. Chu Hình lập tức nhảy xuống, sau đó hôn lên má hắn. Ta về thôi mà, không đến mức kích động như vậy chứ, có phải tỷ trúng số độc đắc không đó? Lâm Thành nhìn thấy Chu Hình rất khác với mọi khi nên hỏi. Dường như hôm nay Chu Hình rất phấn khích. Mua vé số sao mà chúng độc đắc được? Vừa rồi ta chơi tuyệt địa cầu sinh và cuối cùng cũng ăn được một con gà. Chu Hình hớn hở. Nàng đã chơi tuyệt địa cầu sinh lâu như vậy, cuối cùng cũng ăn được gà. Vừa rồi là lần đầu tiên ăn được gà nên trong lòng nàng không kiềm chế được niềm sung sướng. Lâm Thành không nói nên lời. Được rồi, ta đi nấu cơm đây. Chu Hình đi về phía phòng bếp với nụ cười trên môi. Chẳng bao lâu sau, thức ăn đã nấu xong. Thịt lợn kho tiêu, thịt lợn băm nấu tiêu xanh, gà kho. Màu sắc, hương thơm và mùi vị đều đủ cả. Phải công nhận rằng tài nghệ nấu nướng của chú Hinh rất giỏi. Dù sao, lớn lên từ nhỏ với Lăng Vân Tử, không muốn nấu ăn ngon cũng khó. Nhìn thấy đồ ăn đã chuẩn bị xong, Lâm Thành gọi Tàn Ninh ra. Phu quân, Hình tỷ. Tà Linh dịu dàng gọi hai người. Sau đó, ba người cùng nhau ngồi ăn bữa tối ấm áp. Sau khi ăn xong, Tà Linh và Chu Hinh dọn dẹp xong bát đĩa, rồi ngồi bên cạnh Lâm Thành cùng nhau xem tivi. Tay trái Lâm Thành ôm Tà Linh, tay phải ôm Chu Hinh, trái ôm phải ấp, hưởng hết phúc phần của thiên hạ. Sư đệ, chuyện bên phía thập đại thế lực giải quyết thế nào rồi? Lúc này Chu Hinh chợt ngẩng đầu nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành chưa kịp mở miệng thì Tà Linh đã nói. Hình tỷ, phu quân của chúng ta quá lợi hại, chàng đã giết 6 gã cường giả, còn 4 gã thì chạy mất. Bây giờ tạm thời thập đại thế lực sẽ không ra tay với phu quân nữa. Ta nghĩ 3 ngày nữa chàng sẽ đi cứu đám Tô Chiết Nghị. Không phải chứ, sao lại giết được nhiều như vậy? Chu Hinh trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Một mình ta không thể giết nhiều người như vậy. Lúc đó có Ma Tinh và hai người đuổi thi ra tay trợ giúp. Nếu không phải vì 4 gã cường giả còn lại chạy quá nhanh thì ta cũng sẽ giết chết họ rồi. Nếu không có gì xảy ra, theo như lời Tà Linh nói thì 3 ngày sau ta sẽ đến địa phủ để cứu Tô Chiết Nghị. Sở dĩ Lâm Thành không đi ngay là bởi vì hắn sợ thập đại thế lực lại phái người tới đối phó hắn. Thể xác chắc chắn không thể vào địa phủ được, chỉ có thể xuất hồn thôi. Như vậy sẽ để lại cơ thể ở dương gian. Lúc này thập đại thế lực mà phái cường giả đến thì có thể hắn sẽ gặp nguy hiểm. Trong 3 ngày này, ngoài việc chờ đợi tông chủ của Vô Cực Tông đưa mau đến, thì hắn còn xem phản ứng của thập đại thế lực thế nào khi biết tin 6 cường giả đã bị giết. Chỉ khi chắc chắn thập đại thế lực không phái ai tới đối phó với mình trong thời gian ngắn, thì hắn mới có thể an tâm đến địa phủ. Màn đêm từ từ buông xuống. Thấm thoát, các con phố lớn và ngõ nhỏ của Yên Kinh đã được thắp sáng bằng những ánh đèn neon rực rỡ. Ba người Lâm Thành vẫn xem tivi trong căn biệt thự ấm áp. Họ đang xem Đạo Trưởng Cương Thi. Lâm Thành đã xem 5 lần rồi, bây giờ đang xem lại. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên khi xem phim này cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ đến mức ngừng thở, tim đập thình thịch. Vào ban đêm, thậm chí hắn còn không dám đi vệ sinh hoặc đến những nơi tối tăm. Bây giờ hắn cảm thấy không đáng sợ chút nào. Còn về việc tại sao xem lại nó tới những 5 lần, không phải hắn đang xem mà hoài niệm. Thật đáng tiếc là cửu thúc đóng Đạo Trưởng Cương Thi này đã qua đời. Một bộ phim không dài, chẳng mấy chốc đã kết thúc. Lâm Thành thở dài, dẫn Tà Linh và Chu Hinh về phòng ngủ. Một đêm không lời, sáng sớm hôm sau. Giờ phút này, Vô Cực Tông tọa lạc tại Lương Sơn Tây Sương, tỉnh Tứ Xuyên. Toàn bộ tông môn từ cao tới thấp đều kinh hoàng. Vô Cực Tông khác với các tông môn thế lực khác. Các tông môn khác ẩn mình trong núi, khiến kẻ khác khó tiếp cận. Họ lại ở trong thành phố và có khách sạn riêng. Toàn bộ người trong khách sạn là thành viên của Vô Cực Tông. Khách sạn không mở cửa cho công chúng mà thường đóng cửa. Những người sống xung quanh lúc đầu cũng rất tò mò, nhưng sau đó cũng mặc kệ. Sáng nay khách sạn vốn không mở cửa, giờ phút này lại mở cửa. Trước cửa treo những bông hoa màu trắng, còn có rất nhiều người giấy. Những người giấy này trông hơi đáng sợ. Một người đàn ông mặc đồ tang trắng đốt giấy trước cửa khách sạn. Tầng trên cùng của khách sạn, các thủ lĩnh cao cấp của Vô Cực Tông đã cùng nhau tụ họp. Bốp, một trong những lão già đập bàn. Cường Thi Vương khinh người quá đáng. Tông chủ, người tuyệt đối không thể đi. Huống chi hắn còn bắt chúng ta phải đem đến đó 1 vạn thùng máu tươi. Hơn nữa, 3 ngày sau đưa đến đó, hắn nghĩ giết chết 6 vị cường giả là có thể vô pháp vô thiên rồi ư. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như lại yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lúc này, thập đại thiên lực đã biết tin tức Lâm Thành giết chết 6 vị cường giả. Nhưng bọn họ phong tỏa tin tức rất chặt. Hiện tại, ngoại trừ người của thập đại thiên lực biết thì những thiên lực khác đều không biết. Đương nhiên, họ không muốn nhắc đến những loại chuyện mất mặt này. Dù sao, họ đã phái ra 10 tên cường giả đi truy sát Lâm Thành và Ma Tinh. Chẳng những không giết được 2 người họ, mà còn khiến họ bị tổn thất hết 6 người. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, nhất định thập đại thiên lực sẽ trở thành trò cười của người khác. Đồng thời, họ cũng cảm thấy đau đầu về sức mạnh của Lâm Thành và Ma Tinh. 2 tạp vật này quá lớn mạnh rồi. Nhưng thập đại thiên lực bọn họ cũng không phải dễ chọc. Vốn dĩ, họ định qua một khoảng thời gian nữa mới đối phó với Lâm Thành. Nào ngờ, hắn kiêu ngạo đến mức bảo tông chủ của họ tự mình xưng mau tên đó. Thật là khinh người quá đáng. Thực sự cho rằng giết chết 2 vị cường giả của Vô Cực Tông là xem họ như quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp ư. Tông chủ, lão phu cũng cảm thấy không thể đi. Chỉ là 2 gã thiên sư thôi mà, không đáng để cho người đích thân đi cứu họ. Đúng vậy, nếu là cường giả thì còn được, đằng này chỉ là 2 gã thiên sư, thật sự không đáng, hơn nữa còn là người đích thân đi. Đi sắp xếp người, kiếm 1 vạn thùng máu tươi. Tông chủ của Vô Cực Tông ngồi ở vị trí thủ lĩnh, đột ngột mở miệng. Sáng vẻ rất lãnh đạm, nhưng ánh mắt của lão ta lại cực kỳ sắc bén, khiến cho người khác cảm thấy có một cảm giác uy nghiêm, có một cỗ khí tức cường đại tỏa ra từ trên người lão. Tông chủ của Vô Cực Tông rất nổi tiếng trong giới cổ võ giả và pháp sư. Tu vi thông thiên triệt địa, có được tụ linh nhất trọng, thực lực siêu thiên sư. Khi lão ta còn ở cảnh giới thiên sư, đã từng một mình chiến đấu với 20 con yêu quái cường đại. Mỗi con quái vật này đủ để đối đầu với cổ võ giả tụ linh cảnh nhất trọng. Nhưng chúng đã bị lão ta chém tan xác, thành tựu hiển hách uy danh. Trong lúc ấy, phong quang vô lượng đã khiến lão ta đủ tư cách để trở thành tông chủ. Sau đó, lão ta không khiến người khác phải thất vọng. Khi lão tông chủ qua đời, lão ta dựa vào thần lực siêu thiên sư nhất trọng, cổ võ ngũ khí triều nguyên điên phong mà kế thừa ngôi vị tông chủ. Sau đó, đã lưu truyền một câu nói: nhất thân chuyển chiến tam thiên lý, nhất kiếm tăng trương bách vạn sư. Nhất kiếm tăng trương bách vạn sư, điều đó đủ để chứng minh sức mạnh của lão ta. Lão ta chính là tông chủ của Vô Cực Tông, danh xưng thượng quan vô địch. Lão ta mạnh hơn rất nhiều so với người săn thi Trương Trung Đạo và Trương Kỳ. Tông chủ! Ngay khi mọi người vừa lên tiếng, thượng quan vô địch đã đứng lên, ngữ khí bình thản. Các người có nghe thấy lời ta nói không? Vâng. Đồng tử các thủ lĩnh cấp cao của Vô Cực Tông đều co rút lại, nhanh chóng gật đầu. Thượng quan vô địch ở Vô Cực Tông rất độc đoán, ngay cả 10 đại trưởng lão cũng không dám trái lời lão ta. Thượng quan vô địch không chỉ có thực lực cường đại, mà điều quan trọng nhất là lão tổ của Vô Cực Tông chính là ông nội của lão. Lão tổ của Vô Cực Tông chính là sư tôn của 2 gã cường giả đã chết kia. Cùng với lão tổ người săn thi, còn có lão tổ của 8 thiên lực còn lại cũng ngang hàng với nhau. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ như vậy, ai dám làm trái ý của thượng quan vô địch chứ? Đây không phải tự đâm đầu vào chỗ chết à? có thể trở thành một trong thập đại thế lực, không thể thiếu công lao của thượng quan vô địch. Thực tế đã chứng minh rằng mọi quyết định của lão ta đều có thể mang lại lợi ích to lớn cho Vô Cực Tông. Lần này họ thực sự không hiểu cách thức làm việc của thượng quan vô địch. Với tư cách là tông chủ của một môn phái mà lại cúi đầu trước một cương thi sao? Hơn nữa, chuyện này không được truyền ra bên ngoài. Nếu người của thế lực khác biết chuyện, sẽ bị xử lý như phản tông. Thượng quan vô địch dùng tay phải nghịch chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên tay trái, nhìn mọi người bằng ánh mắt sắc bén. Chiếc nhẫn này là tín vật của tông chủ. Ai đeo chiếc nhẫn này thì người đó chính là tông chủ của Vô Cực Tông. Là lão tông chủ truyền cho lão ta, lão ta không bao giờ để lão tông chủ thất vọng. Tuy nhiên, hai quyết định cuối cùng đã làm tổn thất hai cường giả. Đây là thất bại thảm hại duy nhất trong cuộc đời lão ta. Lão ta muốn đích thân đi gặp xem rốt cuộc con thi vương kia lợi hại đến cỡ nào. Nếu có thể, lão ta sẽ sẵn lòng hợp tác với Lâm Thành. Nghĩ đến đây, khóe miệng thượng quan vô địch hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười như không cười. Trong 3 ngày, Vô Cực Tông hùng mạnh đến mức ngày hôm sau đã có đủ 10,000 thùng máu. Tất cả đều là máu động vật. Ngay sau đó, thượng quan vô địch đã bố trí một máy bay phản lực riêng với 10,000 thùng máu và một mình đến Yên Kinh. Về phía Yên Kinh, lão ta đã bố trí trước người của Vô Cực Tông để người của tông môn chuyển máu lên 10 chiếc xe đầu kéo. Sau đó chậm rãi chạy đến hướng căn cứ đại quân cương thi của Lâm Thành. Bây giờ đã là ban đêm, còn hơn 10 giờ trước khi bình minh ló dạng. Hừng đông sẽ là ngày thứ 3. Bây giờ gấp rút đi thì hoàn toàn kịp thời gian. Ngồi trong chiếc xe kéo đầu tiên, thượng quan vô địch ngồi ở vị trí phó lái, ăn mặc rất bình thường và trông giống như một người đàn ông trung niên mà thôi. Lần này đến gặp Lâm Thành, không ai biết về điều đó ngoại trừ những người lãnh đạo cao cấp của Vô Cực Tông. Ngay cả tài xế đang lái xe đầu kéo cũng không biết. Họ chỉ là những người lái xe được Vô Cực Tông bỏ tiền ra thuê. Họ không biết rằng thượng quan vô địch chính là thần tiên trong mắt họ. Một vị cường giả như thượng quan vô địch đây quả thực chẳng khác gì một vị thần trong mắt những người thường. Huynh đệ, có phải đi theo con đường đất này không? Người lái xe trung niên ngồi trên ghế lái nhìn thượng quan vô địch hỏi. Sau 2 giờ lái xe, họ đã đến bên ngoài căn cứ của đại quân cương thi của Lâm Thành. Mà con đường đất phía trước mặt là do sơn thần tạo ra để cho ô tô chạy vào đến cửa động phủ. Thượng quan vô địch nhìn lên núi, thấy thi khí dày đặc, bèn khẽ cau mày. Sau đó, lão ta gật đầu nói. Chắc là từ đây đi vào. Tài xế điều khiển xe chạy trên đường đất, không bao lâu thì đến sơn cốc và thấy được động phủ trong sơn cốc. Nhìn xung quanh không có ai, bốn phía im lặng đến đáng sợ. Trên đầu, mây đen dày đặc, thật ghê sợ. Cho dù những người lái xe này có gan đến đâu thì họ vẫn cảm thấy sợ hãi khi ở trong sơn cốc. Không hiểu vì sao khi họ vừa tiến vào sơn cốc liền cảm thấy không khí như giảm xuống vài độ. Hơn nữa, mây đen trên đầu khiến họ cảm thấy áp lực, khó thở. Thật khó chịu, bọn họ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, trong lòng mơ hồ có linh cảm sống. Thượng quan vô địch xuống xe, nhìn động phủ trước mặt, thản nhiên nói. Lâm Thành, ta đã đến rồi, song người vẫn còn chưa ra gặp mặt. Có người thường ở đây nên lão ta không thể gọi Lâm Thành bằng cương thi vương, chỉ có thể kêu tên Lâm Thành. Vừa dứt lời, Lâm Thành tươi cười bước ra khỏi động phủ. Tạm thời để tài xế rời khỏi sân cốc, 10 phút sau quay lại. 10 phút nữa quay lại. Thượng quan vô địch quay lại nhìn người tài xế đang ngồi trên xe đầy sợ hãi rồi nói. Ừ, người lái xe nóng lòng muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Hắn cảm thấy nơi này cực kỳ quái dị. Lúc này nhanh chóng xuống xe, dẫn theo 9 tên tài xế còn lại vội vàng rời khỏi đó. Chờ bọn họ đi rồi, Lâm Thành vung tay lên. Bịch bịch. Có tiếng bước chân ngay ngắn chỉnh tề vang lên. Mỗi một tiếng lại khiến trong lòng của thượng quan vô địch chấn động. Chẳng mấy chốc, hàng ngàn con hắc cương nhất tề nhảy ra khỏi sơn động. Người đứng đầu đội là Thi Vương. Nó đi đến bên cạnh Lâm Thành, cực kỳ tôn kính, gọi một tiếng đại ca. Mang đại quân cương thi đi đem tất cả máu tươi trong xe vào trong động phủ. Lâm Thành vô cùng lạnh nhạt nhìn Thi Vương nói. Cho dù thượng quan vô địch không nói, Lâm Thành cũng biết trên xe là máu tươi. Hắn đã ngửi được mùi máu tươi. Thượng quan vô địch sống như hắn nghĩ, thật sự mang theo máu tươi đến. Tên này hao tổn hai gã cường giả, không có lý nào không đến. Dù sao cũng phải đến xem đối thủ của mình như thế nào. Được. Thi Vương gật đầu, mang theo đại quân cương thi nhảy đến những xe kéo kia. Lúc đi ngang qua thượng quan vô địch, Thi Vương nhịn không được nhìn lão ta một cái. Thi Vương cảm giác người trung niên này không đơn giản. Từ trên người lão ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đây là tông chủ vô cực tông của thập đại thiến lược sao? Thật sự rất mạnh, có thể làm tông chủ quả nhiên không đơn giản. Cương Thi Vương, người của ta thì sao? Vẻ mặt thượng quan vô địch vô cùng bình thản nhìn Lâm Thành hỏi. Nhìn như bình thản, nhưng trong lòng của lão ta đã sớm nổi lên sóng gió đậu trời. Lúc trước không phải nói Lâm Thành có một đại quân cương thi mắt xanh lục hậu kỳ sao? Sao bây giờ tất cả đã biến thành hắc cương hậu kỳ rồi? Nhiều hắc cương hậu kỳ như vậy, thượng quan vô địch chỉ cảm thấy da đầu run lên. Đây đều là cương thi hắc cương hậu kỳ đó. Có thể gọi là cương thi vương, bình thường gặp một con đã rất khó khăn. Nhưng ở chỗ này của Lâm Thành, vậy mà gặp được nhiều cương thi vương như vậy. Những hắc cương này có vẻ như không có linh trí, nhưng là hắc cương thật, sức chiến đấu chắc chắn vô cùng khủng bố. Rốt cuộc Lâm Thành làm được như thế nào chứ? Vậy mà có thể nuôi dưỡng được nhiều hắc cương hậu kỳ như vậy, mà còn nghe lệnh hắn. Nghịch thiên, quá nghịch thiên. Tuy nhiên, lão ta tốt xấu gì cũng là tông chủ một tông, trong lòng khiếp sợ cũng không lộ ra ngoài chút nào. Một mình liên tục chinh chiến 3.000 dặm, một kiếm từng chém 100 vạn sư. Người là tông chủ vô cực tông, thượng quan vô địch sao? Vào ngày hôm qua, Lâm Thành đã điều tra tư liệu của thượng quan vô địch. Hắn cảm thấy người này rất lợi hại, có dũng, có mưu, có thể nói chỉ dũng song toàn. Cả đời chưa từng bị thua thiệt, dẫn dắt vô cực tông trở thành thập đại thế lực. Có thể lần phái cường giả đến đuổi giết hắn này hình như là lần đầu tiên lão ta thất bại. Người này không dễ tiếp xúc, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn. Đúng, tại hạ chính là tông chủ vô cực tông, thượng quan vô địch. Thượng quan vô địch nhìn Lâm Thành khẽ gật đầu. Người của người ở bên trong có gan vào động phủ với ta hay không? Tại sao không dám vào chứ? Thượng quan vô địch nhếch miệng cười, đi theo Lâm Thành vào trong động phủ. Thực lực của Lâm Thành rất mạnh, cũng rất thông minh. Đây là ấn tượng đầu tiên của thượng quan vô địch khi gặp Lâm Thành. Nếu như Lâm Thành muốn giết lão ta, căn bản không cần phải rườm rà như vậy. Lâm Thành đã không giết lão ta đương nhiên sẽ không sợ đi theo Lâm Thành vào động phủ. Huống chi Lâm Thành muốn giết lão cũng không phải dễ dàng như vậy. Thân là tông chủ, lão ta có rất nhiều át chủ bài. Động phủ rất rộng rãi, cảnh vật rất tốt, thạch nhũ đẹp không sao tả xiết. Lâm Thành dẫn theo thượng quan vô địch đi tới trước một cái bàn đá, ý bảo lão ta ngồi xuống, sau đó mở miệng nói. Cương Thành, mang hai gã thiên sư của vô cực tông ra. Dừng một chút, Lâm Thành nói tiếp. thượng quan tông chủ vì hai gã thiên sư mà tự mình mang một vạn thùng máu tươi đến chỗ của ta, dũng khí thật đáng khen. Vì thủ hạ cũng cam nguyện mạo hiểm. Thái độ của lại người như người đối với đệ tử tông môn đúng là thật đáng để cho ta cảm thấy bội phục. Nghe Lâm Thành nói, thượng quan vô địch cảm thấy có chút xấu hổ. Người khác không biết, nhưng Lâm Thành chắc chắn biết, lão ta tới nơi này không phải là vì hai gã thiên sư này. Lâm Thành đã biết rõ, còn nói như vậy, chính là cố ý làm nhục lão ta. Điều này thượng quan vô địch hiểu rất rõ, lúc này cười mở cười nói. So với Cương Thi Vương, ta vẫn còn kém rất nhiều. Đại ca đã mang người đến. Cương Thành mang theo hai gã thiên sư đến bên cạnh Lâm Thành. Qua hai ngày luyện tập nói chuyện, bây giờ Cương Thành đã có thể nói chuyện như người bình thường. Giống như Thi Vương, nó cũng xưng Lâm Thành là đại ca. Ngay lúc nhìn thấy Cương Thành, sắc mặt thượng quan vô địch hoàn toàn thay đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa. Lão ta cảm giác bề ngoài con cương thi này dường như khác với những con cương thi khác, rất mạnh, trên người có khí tức kim cang cổ của cổ sư. Lúc trước nghe nói cổ sư vì đối phó Lâm Thành đã tổn thất rất lớn, có lẽ Lâm Thành đã từ chỗ của cổ sư lấy được kim cang cổ rồi cho Cương Thành ăn, từ đó sinh ra biến dị. Chỉ không biết bộ dạng biến dị của cương thi này trông như thế nào. Thân là tông chủ, lão ta biết rất nhiều, có thể nhìn ra Cương Thành đã ăn kim cang cổ sinh ra biến dị cũng không kỳ lạ. Tông chủ, ngài thật sự tới cứu bọn ta. Hai gã thiên sư thấy thượng quan vô địch trong lòng vô cùng kích động. Bọn họ vốn cho rằng tông chủ sẽ không tới, dù sao thiên sư trung kỳ ở Vô Cực Tông cũng không tính là cường giả. Vậy mà không nghĩ tới tông chủ thật sự đến. Bọn họ có phúc đức năng lực gì mà có thể để cho tông chủ tự mình cứu bọn họ vậy? Trong lòng kích động cũng rất cảm động, cảm động đến muốn khóc. Còn chưa chịu tới bên cạnh ta hả? Tông chủ liếc nhìn hai người, giọng điệu mang theo một chút tức giận, nói. Hai người này đúng là muốn chết, vậy mà chạy đến địa bàn của Cương Thi Vương. Cương Thi Vương không có giết bọn họ, cũng coi như hai người bọn họ may mắn. Hai gã thiên sư nhìn Lâm Thành, thấy Lâm Thành không nói gì, lúc này mới nơm nớp lo sợ, đi tới bên cạnh thượng quan vô địch. Ta đã giao người cho ngươi rồi, tiễn khách. Nói xong, Lâm Thành đứng dậy chuẩn bị đi. Chờ một chút. Thượng quan vô địch tranh thủ thời gian gọi Lâm Thành lại, tiếp tục mở miệng nói. Cương Thi Vương, ngươi cũng biết ta tới tìm ngươi là có chuyện khác, ngồi xuống thương lượng một chút được không? Lão ta biết Lâm Thành mạnh, còn thấy được Lâm Thành có nhiều hắc cương như vậy, ý định muốn hợp tác với Lâm Thành càng trở nên kiên định. Đấu với Lâm Thành sẽ thiệt thòi, vậy hợp tác với Lâm Thành thì sao? Vô Cực Tông tổn thất hai gã cường giả, sau này chắc chắn sẽ bị gạt bỏ khỏi 10 thế lực lớn. Hợp tác với Lâm Thành có lẽ là một cơ hội. Một cơ hội giúp cho Vô Cực Tông kiêu ngạo. Người muốn thương lượng cái gì? Nói thẳng đi, ta không thích nói lòng vòng. Lâm Thành quay người nhìn thượng quan vô địch hỏi. Hợp tác đối phó với cửu đại thế lực còn lại. Vẻ mặt thượng quan vô địch đầy sự nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Nghe thượng quan vô địch nói mà hai gã thiên sư sợ ngây người, không chỉ hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Tông chủ của mình chẳng những hợp tác với cương thi mà còn muốn hợp tác với cương thi đối phó cửu đại thế lực còn lại. Chuyện này bọn họ hơi sững sờ. Phi cương đúng là rất mạnh, nhưng không mạnh đến mức có thể đối phó cửu đại thế lực. Huống chi hợp tác với tà vật, nếu chuyện này truyền ra ngoài, Vô Cực Tông sẽ hoàn toàn nguội lạnh, thanh danh bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. thậm chí còn bị cửu đại thế lực còn lại liên hợp thảo phạt. Người nghĩ kỹ chưa hả? Lâm Thành nhịn không được hỏi thượng quan vô địch. Phải biết rằng hiện tại hắn hợp tác với vô cực tông cũng không có bản lĩnh đối phó với cửu đại thế lực. Nếu tin tức bại lộ, vô cực tông sẽ xong đời. Mặc dù biết thượng quan vô địch tự mình đến sẽ không có chuyện đơn giản như vậy, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tên này muốn hợp tác với hắn. Dù sao hắn cũng khiến cho vô cực tông tổn thất hai gã cường giả, thù hận giữa cả hai có lẽ là không đội trời chung. Nhưng thượng quan vô địch lại muốn hợp tác với hắn, hơn nữa còn muốn đối phó cửu đại thế lực còn lại. Hợp tác với Cương Thi Vương ngươi còn cần cân nhắc sao? Ngươi nói xem, ngươi có đồng ý hay không? Ngươi rất thông minh, có thể làm ra quyết định này, sau này ngươi sẽ rất may mắn. Lâm Thành nhìn thượng quan vô địch nói. Nói vậy là ngươi đồng ý sao? Thượng quan vô địch hơi không rõ ý của Lâm Thành. Ừ, Lâm Thành nhẹ gật đầu. Tại sao không đồng ý chứ? Đồng ý sẽ có nhiều thêm một đồng minh, bớt đi một kẻ địch. Loại chuyện tốt này sao có thể bỏ lỡ? Có vô cực tông trợ giúp, hắn cũng có thể giảm bớt một ít áp lực. Được, đây là số điện thoại riêng của ta. Thượng quan vô địch lấy ra một tờ giấy, viết lên số điện thoại của mình. Được, Lâm Thành nhận số điện thoại, gật đầu cười. Về phần đối phó cửu đại thế lực như thế nào, hiện tại bọn họ căn bản không có thực lực đó. Thượng quan vô địch vô cùng hiểu rõ điều này, nếu không lão ta đã bắt đầu thương lượng với Lâm Thành. Hiện tại phải đợi, đợi đại quân cương thi của Lâm Thành lớn mạnh, hoặc là thực lực của Lâm Thành tăng mạnh hơn nữa. Nói là hợp tác, trên thực tế là thượng quan vô địch chịu thua Lâm Thành. Hết cách, vô cực tông tổn thất hai gã cường giả sẽ nhanh chóng bị gạt khỏi thập đại thế lực. Không chịu thua Lâm Thành, vậy nếu Lâm Thành lại giết một gã cường giả của bọn họ, vậy vô cực tông sẽ xong đời. Tuy nhiên bọn họ cũng có lão tổ, nhưng lão tổ sẽ không dễ dàng ra tay. Nhớ lái xe đi, ta sẽ không tiễn các người, Lâm Thành nói. Ừ, thượng quan vô địch khẽ gật đầu. Đợi sau khi thượng quan vô địch đi ra động phủ, Cương Thành nhịn không được mở miệng nói. Đại ca, ta cảm giác người này không đơn giản, lòng dạ rất sâu, chúng ta hợp tác với hắn phải cẩn thận một chút mới được. Ta biết rõ, bây giờ hợp tác với hắn sẽ có lợi cho chúng ta, vốn đang lo vô cực tông sẽ điên cuồng trả thù, giờ không cần lo nữa. Cương Thành có thể nhìn ra thượng quan vô địch không đơn giản, hắn sao có thể không nhìn ra, cũng không biết đến cùng tên kia có ý định gì mà hợp tác với hắn. Thượng quan vô địch đưa ra quyết định rất lớn, quyết định này không cẩn thận một chút sẽ khiến vô cực tông tan thành mây khói. Hợp tác với tà vật, đó là điều tối kỵ. Nếu không, vừa rồi hai gã thiên sư kia cũng sẽ không bị chấn kinh như vậy rồi. Giờ phút này, thượng quan vô địch mang theo hai gã thiên sư đi vào xe móc kéo. Thi vương và đại quân cương thi đã chuyển toàn bộ máu tươi vào trong. Đợi 10 phút, 10 tên lái xe lại đến sân cốc. Sau đó, chở ba người thượng quan vô địch nhanh chóng rời khỏi đây. Ra khỏi sân cốc, những tài xế này mới thở phào nhẹ nhõm. Lái xe đưa ba người thượng quan vô địch đến sân bay, lúc này mới rời đi. Nhiệm vụ của bọn họ coi như là hoàn thành toàn vẹn. Buổi tối không có máy bay, thượng quan vô địch tìm một khách sạn ở sân bay ở lại. Trong khách sạn, tông chủ, ngài thực sự định hợp tác với Cương Thi Vương sao? Một gã thiên sư có vẻ mặt đầy sự ngưng trọng hỏi. Ở đây không có người ngoài, cuối cùng bọn họ cũng có thể hỏi sang nghi ngờ trong lòng. Các người không biết một điều, vô cực tông của chúng ta bị Cương Thi Vương hại chết hai gã cường giả, Hiện tại thực lực của Vô Cực Tông đã không lớn bằng trước kia. Không hợp tác với Cương Thi Vương, lỡ đầu Cương Thi Vương nhằm vào chúng ta thì sao? Hiện tại chúng ta không cần lo lắng vấn đề này. Kế tiếp chúng ta đi kích động cửu đại thế lực, điên cuồng tiến hành trả thù Lâm Thành, khiến cho cả hai đều bị thiệt hại. Đến lúc đó chúng ta làm ngư ông đắc lợi. Thế nhưng không phải chúng ta hợp tác với Cương Thi Vương sao? Đến lúc đó hắn muốn chúng ta hỗ trợ thì làm sao? Một thiên sư khác nhịn không được hỏi. Dù sao cũng là quan hệ hợp tác, Lâm Thành gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ để bọn họ hỗ trợ. Đương nhiên giúp chứ, nhưng sẽ không cho cường giả giúp đỡ. Dù sao chúng ta đã mất hai cường giả, qua loa một chút là được rồi. Đương nhiên, khi chúng ta kích động cửu đại thế lực trả thù Lâm Thành, không thể để cho Lâm Thành biết được, cũng không thể để cửu đại thế lực nhìn ra ý đồ của chúng ta. Lần này vừa vặn mượn cơ hội hai gã cường giả chết kích động đến bọn họ, thế lực khác cũng có cường giả chết, chắc chắn sẽ hận Lâm Thành thấu xương. Chúng ta hợp tác với Lâm Thành, Lâm Thành sẽ không giết người của chúng ta, nhưng sẽ giết người của cửu đại thế lực. Chờ bọn họ tổn thất nhiều cường giả, vậy cơ hội của Vô Cực Tông chúng ta tới rồi. Nếu như Lâm Thành không có chuyện gì, vậy thì tiếp tục hợp tác với Lâm Thành. Lâm Thành có việc thì lập tức cùng nhau tiêu diệt Lâm Thành. Trong mắt thượng quan vô địch lóe lên ánh sáng khác thường. Mưu kế rất đơn giản, nhưng khiến cho người ta không nhận ra được chút mùi mưu kế nào. Dù sao Vô Cực Tông đã chết hai gã cường giả, kích động cửu đại thế lực trả thù Lâm Thành, cửu đại thế lực chắc chắn không nhìn ra mờ ám bên trong. Cho dù là Lâm Thành thắng hay là cửu đại thế lực thắng, Vô Cực Tông đều có thể bảo trì địa vị trong thập đại thế lực của mình. Dù sao chiến đấu với Lâm Thành, cho dù cửu đại thế lực thắng cũng sẽ thắng rất thảm, nói không chừng sẽ có thế lực chết rất nhiều cường giả. Vậy Vô Cực Tông bọn họ sẽ không phải là tồn tại kế cuối. Chỉ có điều không thể bại lộ chuyện hợp tác với Lâm Thành. Nếu bại lộ, Vô Cực Tông sẽ hoàn toàn xong đời. Vì bảo vệ địa vị trong thập đại thế lực, vì Vô Cực Tông quật khởi, lần này thượng quan vô địch thật sự đưa ra một quyết định rất trọng đại. Tông chủ anh minh. Hai gã thiên sư nghe thượng quan vô địch nói, hai mắt tỏa sáng, trong lòng giơ ngón tay cái với thượng quan vô địch. Không hổ là tông chủ, sự mưu trí này không phải bọn họ có thể có được. Nhìn như mưu kế đơn giản, nhưng thật ra hết sức lợi hại. Chỉ cần chuyện bọn họ hợp tác với Lâm Thành không bại lộ, cho dù kết quả như thế nào thì Vô Cực Tông của bọn họ đều có lời. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Thượng quan vô địch nhìn hai người thản nhiên nói. Đối với hai gã thiên sư này, thượng quan vô địch hoàn toàn tin tưởng. Không chỉ có hai người bọn họ, mà tất cả thiên sư trong Vô Cực Tông, lão ta đều tin tưởng. Những thiên sư này không thể nào phản bội Vô Cực Tông. Vô Cực Tông giống như nhà của bọn họ không thể nào nhìn nhà của mình bị hủy hoại. Hiện tại, bước đầu tiên là kích động cửu đại thế lực, đợi trở về tông môn sẽ liên hệ cho thủ lĩnh của cửu đại thế lực. Mà Lâm Thành hoàn toàn không nghĩ tới mưu kế này của thượng quan vô địch. Ai có thể nghĩ rằng thượng quan vô địch sẽ kích động cửu đại thế lực gây chuyện với Lâm Thành. Như lời vừa rồi của tên thiên sư kia, khi gặp chuyện Lâm Thành cũng sẽ gọi bọn họ hỗ trợ. Nếu hỗ trợ, người Vô Cực Tông phải tới trợ giúp Lâm Thành chắc chắn sẽ hao tổn. Theo Lâm Thành, bây giờ Vô Cực Tông nên cầu nguyện cửu đại thế lực không ra tay với hắn. Có thể nói, trước mắt mưu kế của thượng quan vô địch rất thành công, khiến cho Lâm Thành không cảm nhận được chút mùi mưu kế nào. Giờ phút này hắn đang hút máu, gia tăng thực lực của mình mới là điều đúng đắn nhất. Tất cả âm mưu quỷ kế trước mặt thực lực tuyệt đối sẽ không có chỗ lẩn trốn. Một vạn thùng máu tươi có lẽ không thể giúp cho hắn đột phá đến phi cương trung kỳ, nhưng khoảng cách đến phi cương trung kỳ cũng sẽ không còn xa. uống nửa tiếng, Lâm Thành uống sạch một vạn thùng máu động vật. Trước khi uống, khoảng cách đột phá phi cương trung kỳ còn 35%, bây giờ còn 30%. Đúng vậy, một vạn thùng máu động vật cũng chỉ giúp cho Lâm Thành tăng lên 5%. Hiện tại đạt tới phi cương, sắp đột phá phi cương trung kỳ, xem ra máu động vật đã không còn tác dụng rồi. Năng lượng trong máu động vật quá ít. Đoán chừng về sau máu động vật sẽ hoàn toàn không mang đến hiệu quả gì. Xem ra phương pháp dùng máu động vật thất bại nửa đường rồi. Trước mắt chỉ có thể lựa chọn hút máu cường giả. Cũng chỉ có hút máu cường giả thì tốc độ đột phá mới có thể nhanh hơn. Lúc trước hút máu tươi của những cường giả kia đã trực tiếp tăng lên 65 phần. Tốc độ tăng thực lực nhanh đến mức khiến người ta sợ hãi.